Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, mệnh bọn họ sau 5 ngày đến Càn Nguyên Điện nghị sự. Thay đổi một thân quần áo mới, Cát Đông Húc liền mở ra cửa điện, sư tôn, ngài đã được rồi, gặp mới qua hơn một canh giờ. Cát Đông Húc liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Tần Nhã Anh một mặt không dám tin hỏi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó gọi một mực ngoài điện bất cứ lúc nào đợi lệnh Thiện Công Công. Nói, đi nghĩ một phần thánh chỉ. Truyền chỉ cho tứ đại thành chủ còn có quốc sư. Mệnh bọn họ sau 5 ngày đến Càn Nguyên Điện nghị sự. Nô tài lĩnh chỉ, Thiện Công Công vội vã. Quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng Cát Đông Húc, chỉ một ngày nhiều thời giờ là có thể để môn hạ đệ tử đột nhiên nhảy lên làm long hổ cảnh 2 tầng tu sĩ. Bản lãnh bực này Thiện Công Công ngẫm lại trong lòng cũng không nhịn được từng trận run. Đây là 2 hạt tam phẩm linh đan, cố gắng thay ta làm việc, sẽ không thiệt thòi ngươi. Thiện Công Công lĩnh chỉ, vừa muốn lui xuống đi. Một bình đan dược hướng hắn tung bay đi. Thiện Công Công vội vã hai tay run run tiếp nhận bình thuốc. Một mặt cảm kích quỳ nói. Tạ ơn chân nhân trọng thưởng. Chân nhân vạn thọ vô cương. Hắn ở cung bên trong đi theo làm tùy tùng địa hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ liền không có ban thưởng qua hắn tam phẩm linh đan. Đều là hắn dựa vào chức vụ chi tiện. Thu liễm nguyên thạch đi thanh vân các mua, chỉ là tam phẩm linh đan quý muốn chết, coi như lấy Thiện Công Công chức vị, muốn mua một hạt tam phẩm linh đan cũng phải nắm chặt dây lưng. Chí ít cũng phải dùng tiết kiệm đến mấy năm, bây giờ Cát Đông Húc tiện tay liền ném cho hắn 2 hạt. Không có so sánh, không có cảm xúc, này một đôi so với... Thiện Công Công lập tức cảm thấy cùng lên trước mắt vị này chủ mới tử thật sự là tiền đồ quang minh. Bờ cõi cái gì bờ cõi, ta không cần ngươi cái trò này, nhanh lên một chút đi nghĩ chỉ đi. Cát Đông Húc cười vung tay lên nói, Thiện Công Công lúc này mới liền vội vàng đứng lên đi nghĩ chỉ. Thiện Công Công đi nghĩ chỉ thời gian. Cát Đông Húc truyền Tần Nhã Anh bất diệt đế thể quyết huyền thiết cảnh phép luyện thể cùng trụ cột. Nhất thao luyện thần niệm phương pháp, nguyên bản lấy Tần Nhã Anh hôm nay cảnh giới. Hắn có thể truyền thụ cao thâm hơn, nhưng Cát Đông Húc đang uống long hồ phá ách bí đan sau thấy mình không có có thể đột phá long hồ. Cảnh 1 tầng, liền bỏ đi quyết định này, bởi vì mỗi người tình huống cũng khác nhau. Giống hắn dáng dấp như vậy, tuy rằng cơ sở dị thường vững chắc, nhưng nếu không có luyện khí kỳ thiên nhân hợp nhất trải qua, không có có Đông Hải bí cảnh kỳ ngộ, không có có hồ tô ba ngọn nguồn cái kia âm dương thủy hỏa rèn luyện. Đương nhiên còn có vô cùng kiên định ý chí, phần lớn người muốn đem cơ sở đánh tới hắn như bây giờ trình độ. E sợ đời này đem tuổi thọ tiêu hao hết đều không nhất định có thể đạt đến. Chớ đừng nói gì bước vào kim đan đường lớn, coi như có thể đạt đến hắn như vậy trình độ. Tiền kỳ tiêu hao tuổi thọ nhiều lắm, hậu kỳ cho bọn họ lưu lại dò xét kim đan đại đạo thời gian liền rất có hạn. Hơn nữa như hắn như vậy nện vững chắc cơ sở, hậu kỳ phải hao phí tài lực vật lực cũng là phi thường kinh khủng. Không có có tài lực cường đại vật lực chống đỡ cũng căn bản không làm được. Quay đầu lại ngược lại là trúc lam múc nước, công dã tràng, uổng phí khổ tâm cùng phí thời gian 5 tháng. Tần Nhã Anh hiện tại tuy rằng còn trẻ, nhưng nàng ở luyện khí kỳ thời gian không có có trải nghiệm của hắn. Nàng cũng không biết luyện đan, tương lai tài lực cũng là một vấn đề. Như tiêu hao quá nhiều thời gian ở luyện thể cùng thao luyện thần niệm trên. Ngược lại sẽ làm trễ nải của nàng luyện khí tu hành. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vẫn là quyết định chỉ truyền cho nàng trụ cột nhất. Tuy là Cát Đông Húc chỉ là truyền Tần Nhã Anh trụ cột nhất bất diệt đế thể quyết. Nhưng Tần Nhã Anh nghe xong cái kia luyện thể phương thức, vẫn là không nhịn được một trận hãi hùng khiếp vía. Lông tơ tủng lập, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể. Cho tới thao luyện thần niệm phương diện, Tần Nhã Anh bây giờ còn chưa ý thức được cái kia đau đầu sắp nứt cảm giác cũng không là người bình thường có thể thừa nhận. Cát Đông Húc truyền Tần Nhã Anh trụ cột nhất luyện thể cùng thao luyện thần niệm phương pháp sau, Thiện Công Công đã nghĩ xong chỉ lại đây phục mệnh. Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh nhìn rồi thánh chỉ, liền đáp Ngọc Tỷ chi trương, lại để Thiện Công Công sai người đi truyền thánh chỉ. Ngoại trừ để Thiện Công Công sai người đi truyền chỉ, Cát Đông Húc còn bày ra tất cả đồ vật để Thiện Công Công đi mua, cùng với đi đem Tần Linh Nhi cùng Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ mang đến Nguyên Cực cung việc. Cách những long hổ kia cảnh đại thần đến đây bái kiến còn có 5 ngày. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Rất nhanh Thiện Công Công liền mang đến Cát Đông Húc thứ cần thiết, còn có Tần Linh Nhi đám người. Bởi vì Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng bị giết tin tức, hiện tại còn chưa thuận tiện truyền đi, miễn cho gây nên Nam Lan quốc náo loạn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh bây giờ có thể sử dụng người cũng là Thiện Công Công. Thông qua nữa Thiện Công Công chỉ huy cung bên trong những người khác. Bây giờ Tần Linh Nhi 3 người đi tới Nguyên Cực cung, có người có thể phái đi, Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh liền dễ dàng không ít. Nguyên Cực cung có không ít thiên điện phòng nhỏ, để Tần Nhã Anh chọn một chỗ đi củng cố tu vi. Chính hắn thì lại vẫn ở chỗ cũ Nguyên Cực cung chủ điện tu hành. Tần Tu huynh đệ canh gác cửa điện, lại bắt đầu ở Tần phủ tu hành phương thức, dùng huyền cấp nguyên thạch luyện khí, lấy địa hỏa kinh cức quả luyện thể, lấy luyện thi đan cùng hồn đan, bất kể thành bại địa thao luyện thần niệm. Vì lẽ đó rất nhanh Nguyên Cực cung bầu trời cũng bắt đầu phiêu đãng để người nôn mửa buồn nôn hắc khí, Tần Tu bọn họ đã sớm thành bình thường, chỉ có Thiện Công Công nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới giống Cát chân nhân bực này cao nhân, tài luyện đan đã vậy còn quá xú, thối như vậy cũng cho qua. Cát chân nhân lại vẫn làm không biết mệt, mỗi ngày đều phải luyện ra mấy lô. Thiện Công Công nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong thiên điện Cát Đông Húc nhưng là mừng rỡ như điên. Lần lượt thất bại, Cát Đông Húc không chỉ có phát hiện mình thần niệm càng ngày càng mạnh mẽ ngưng luyện, hơn nữa hắn còn phát hiện thông qua luyện chế thi đan cùng hồn đan, hắn đối với sinh tử cảm ngộ dĩ nhiên càng ngày càng sâu. Bởi vì thi đan là chất chứa tử khí, mà hồn đan nhưng chất chứa càng huyền ảo sinh mệnh, một sống một chết đều giấu ở giống nhau dược liệu bên trong. Cát Đông Húc không chỉ có muốn đi cảm giác bị chúng nó, hơn nữa còn muốn đem chúng nó từ bên trong lấy ra tách ra. Này loại thao túng độ khó mặc dù so sánh lại trước đây Cát Đông Húc chỉ cần đem sự chú ý đặt ở thì đan trên khó hơn rất nhiều, nhưng này loại cảm ngộ nhưng cũng càng thêm sâu sắc huyền diệu. Hơn nữa Cát Đông Húc nhiều lần sau khi thất bại, hắn có một loại trực giác, một khi chính mình đem này 2 loại tuyệt nhiên ngược lại năng lượng từ dược liệu bên trong tách ra, luyện chế thành thi đan cùng hồn đan, như vậy đồng dạng thi đan hiệu quả có thể so với trước kia thi đan càng thuần càng tốt hơn. Làm Cát Đông Húc ở điện bên trong mỗi ngày không gian đoạn tu hành thời gian, Tần Nhã Anh đồng dạng cũng bắt đầu thao luyện cùng luyện thể, lấy nhờ vào đó đến nền vững chắc bởi vì liên tục đột phá mà không yên cơ sở. Trước Tần Nhã Anh chỉ là nghe Cát Đông Húc nói một chút, chân chính bắt đầu thao luyện thần niệm cùng luyện thể phía sau, nàng mới chính thức cảm nhận được y theo sư phụ phương thức thao luyện thần niệm cùng luyện thể là một kiện cỡ nào dằn vặt người tu hành phương thức, nhất định chính là luyện ngục thức. Lấy nàng kiên định ý chí nhiều lần đều suýt chút nữa thì từ bỏ. Bất quá nghĩ tới sư tôn đối với nàng kỳ vọng cao, liền long hổ đạo văn quả, long hổ phá ách bí đan bực này người khác nằm mơ cũng không chiếm được kỳ quả cùng linh đan cho. Nàng chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, làm cho nàng trở thành long hổ cảnh hai tầng cường giả. Tần Nhã Anh liền lập tức cắn chặt răng răng kiên trì. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, này một ngày, Càn Nguyên Điện dưới bảo tòa, bệ vệ ngồi 5 người. 5 người này mỗi người khí thế trùng thiên, Vưu Kỳ ngồi ở bên trái vị trí đầu não lão người. Khí thế càng là mạnh mẽ, một thân pháp lực chi chất phác mạnh mẽ dĩ nhiên sẽ không thua kém chút nào cùng Nam Lan Quốc Hoàng. Đế Khang Nguyên Võ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.